Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo bắn về phía Kiều Du, nơi Kiều Du đứng trực tiếp nổ tung thành một đám mây hình nấm khổng lồ. Chương 59, đánh giết thiên cơ, âm thầm nguy cơ. Mọi người đều biết, theo định luật có khói vô hại, công kích tạo thành bụi mù càng lớn, tổn thương càng thấp, bụi mù tan chậm rãi, Kiều Du lông tóc không hề tổn hại, tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao xuất hiện trở lại, mặt đất xung quanh hắn trông như bị trâu già cày một lượt. Khắp nơi là hố cát do vụ nổ tạo thành, con cơ giáp cao lớn lùi về sau hai bước, tựa hồ sợ hãi việc Kiều Du không hề sợ đạn đạo. Nó không tin tà, lại bắn thêm vài quả đạn đạo vào chỗ Kiều Du. Kiều Du hai tay vung Thanh Long Yển Nguyệt đao, vung mạnh như vung kim cô bồng, tạo thành một vòng tròn đầy, không một quả đạn đạo nào có thể vượt qua được vòng tuyến của Kiều Du. Thiên cơ đúng không? Nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh, vậy thì đến lượt ta. Kiều Du xách đao xông tới, vụt, vụt, vụt, ba đao chém xuống, con cơ giáp cao 10 mét bị Kiều Du chém thành một đống sắt vụn. A, đau quá, một giọng nói của một bé trai vang lên, cậu ta bị đống linh kiện cơ giáp vỡ vụn đè lên. Kiều Du rời linh kiện ra, một tay nhấc bổng cậu bé, ngươi là thiên cơ của vòng tuyến thứ ba, sao lại là trẻ con? Kiều Du hỏi, hơn nữa thực lực của thiên cơ cũng quá yếu đi, còn dễ rơi hơn cả thiên tuyền lúc trước. Đúng lúc Kiều Du đang nghi ngờ, cả sa mạc lại rung chuyển dữ dội, cát vàng bay mù trời. Kiều Du nghe tiếng nhìn lại, một luồng lực bộc phát mạnh mẽ xé toạc cát tạo thành sóng lớn hai bên. Một bóng người như đang ở biển cả, cưỡi trên một con quái thú lao tới, tự tiện xông vào vòng tuyến thứ ba. Đáng chết, một tiếng quát chói tai vang lên, bóng người trong biển cát cũng hiện ra, đó là một người đàn ông gầy gò, âm trầm, và dưới chân hắn là một con rết máy dài đến 10 mét. Không, không phải cưỡi lên, Kiều Du hơi nheo mắt lại, hắn phát hiện người đàn ông kia và con rết máy dường như hợp làm một. Đây rõ ràng là một con quái vật máy móc. Thiên cơ đại nhân, thiên cơ đại nhân mau cứu ta, tên này là kẻ xâm nhập. Cậu bé bị Kiều Du xách trong tay liều mạng kêu lên. Râu của con rết máy đột nhiên vung lên, cướp lấy cậu bé từ tay Kiều Du. Cậu bé còn chưa kịp mừng rỡ, đã thấy khuôn mặt âm trầm của thiên cơ. Phế vật, không có tư cách sống sót. Vừa dứt lời, thiên cơ ném thẳng cậu bé vào miệng con rết máy. Con rết máy há cái miệng đầy răng nhọn làm bằng sắt thép, nuốt cậu bé vào bụng. Cậu bé thậm chí còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm, đã bị cường toan trong miệng con rết máy hòa tan. Hừ, loài người thật yếu đuối. Tiếp theo đến lượt ngươi. Thiên cơ đưa mắt về phía Kiều Du, râu con rết máy cũng theo đó mà lay động. Kiều Du vung Thanh Long Yển Nguyệt đao, nghiêng người tránh râu, chém thẳng một đao vào thân con rết máy. Keng, lực phản chấn đáng sợ làm hai tay Kiều Du run lên. Con rết này có phòng ngự mạnh đến mức hắn không thể phá nổi. Cái quái gì vậy? Đây là loại gì vậy? Kiều Du không khỏi tặc lưỡi, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một lớp giáp mà mình không thể phá. Hừ, bỏ cuộc đi, giáp sắc rết máy của ta nổi tiếng là có phòng ngự mạnh nhất của quốc gia máy móc. Ngươi không thể phá vỡ đâu. Thiên cơ dường như nhìn ra sự bối rối của Kiều Du, liền lên tiếng chế nhạo, vậy sao? Vậy người ngươi cũng cứng rắn như giáp sắc của ngươi sao? Kiều Du đổi mục tiêu tấn công sang bản thân thiên cơ. Hắn nhảy lên cao, chém một đao mạnh bạo vào cổ thiên cơ, ngoài dự đoán của Kiều Du. Thiên cơ rụt vào vỏ con rết máy như rùa rụt cổ. Nhát đao kia chém vào không khí. Kiệt kiệt kiệt, nhóc con, ngươi đánh giá ta thấp quá rồi. Ngươi bị lừa rồi. Thiên cơ vừa chế nhạo vừa hé nửa đầu ra. Con rết máy bên dưới lập tức quay đầu, há rộng miệng ngoạm lấy Kiều Du. A, hỏng rồi. Kiều Du vừa dứt lời, khi còn đang ở trên không trung, không có chỗ bám víu, đã bị con rết máy nuốt vào bụng. Rắc, Kiều Du vừa rơi vào miệng con rết máy, vô số axit nồng độ cao bắt đầu ăn mòn da thịt hắn. Da của hắn dần dần bắt đầu hóa than, thanh máu cũng đang giảm liên tục. Với tốc độ này, chỉ vài phút nữa Kiều Du sẽ bị ăn mòn, cuối cùng biến thành đống phân của con rết máy. Mẹ kiếp, con rết chết tiệt này bao lâu rồi không đánh răng, hơi thở nặng thế, ta phải xem trong người ngươi có phòng ngự mạnh như vậy không. Kiều Du ghét bỏ bịt kín miệng mũi, sau đó cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay, dùng hết sức đâm mạnh một nhát. Trong khi đó, thiên cơ bên ngoài vẫn chưa biết vận rủi sắp ập đến. Nếu thiên cơ đã xem đoạn Tôn Ngộ Không bị công chúa Tiết Phiến nuốt trong Tây Du Ký, có lẽ hắn sẽ không chọn ăn Kiều Du. Thiên cơ vuốt ve cái đầu lớn của con rết máy, lộ ra vẻ mặt cưng chiều. Ngoan, hôm nay cho ngươi ăn thêm hai người coi như đồ ăn vặt. Ăn cho vui nhé. Nhưng thiên cơ nhanh chóng phát hiện có gì đó không ổn. Con rết máy dưới thân hắn bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo điên cuồng. Ngoan, ngươi sao vậy? Thiên cơ lo lắng. Một giây sau, một luồng đao khí rộng lớn xuyên thủng cơ thể con rết máy, khoét một lỗ lớn trên giáp xác của nó. Bạo kích 2200. Đòn tấn công Kiều Du tung ra từ bên trong cơ thể con rết máy trực tiếp tạo ra bạo kích, trong nháy mắt xóa sạch HP của con rết máy. Con rết máy vặn vẹo vài lần, trực tiếp nổ tung thành một đám lửa trên sa mạc. Hệ thống phát hiện người chơi Kiều Du đã đánh bại NPC Thiên Cơ. Thưởng 15 điểm thuộc tính tự do, kinh nghiệm cộng 75. Khụ khụ, thất tướng quân máy móc quả nhiên không phải là hư danh. Kiều Du ho khan bước ra từ trong đống đổ nát, tình trạng của hắn lúc này không tốt lắm, axit của con rết máy đã ăn mòn quần áo và da thịt hắn. Vụ nổ vừa rồi càng khiến hắn bị thương không nhẹ, khó trách chiến lược hắn lấy được đều đề nghị đi lấy được sự ủng hộ của một vị tướng lĩnh cấp cao. Đơn thương độc mã lật đổ thất tướng quân máy móc thật sự quá khó khăn. Những tướng quân máy móc này, mỗi người đều có thực lực không kém gì Tuân Đông. Đại ca, tên nhóc kia hình như bị thương. Chúng ta có nên, cách đó không xa, trong đụn cát, ba người đàn ông trong bóng tối im lặng quan sát Kiều Du. Một thanh niên tóc đen làm động tác cắt cổ. Không, người đàn ông được thanh niên tóc đen gọi là đại ca phất tay ngăn lại. Chúng ta đi theo thằng nhóc này từ đầu đến cuối, tận mắt thấy nó giết Thiên Tuyền và Thiên Cơ. Thiên Su mất tích, ta nghi cũng là do thằng nhóc này giết. Chúng ta không cần thiết phải xuất hiện sớm khiến nó cảnh giác. Dù sao nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt thất tướng quân máy móc. Đi theo thằng nhóc này sau lưng hoàn thành nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Đến cuối cùng chúng ta sẽ giải quyết thằng nhóc này, các loại trang bị kỹ năng rơi ra, chẳng phải là đồ trong túi của chúng ta sao? Nghe xong lời của đại ca Chu Hạo, hai người đàn ông còn lại mắt sáng lên, cách này hay, vẫn là đại ca nghĩ chu đáo. Ve sầu thoát xác, chim sẻ ở phía sau. Đúng vậy, nhưng đại ca, ngoài chúng ta ra chắc không ai nhận nhiệm vụ tiêu diệt thất tướng quân cả. Sao thằng nhóc này lại đơn thương độc mã đi thách đấu thất tướng quân máy móc vậy? Chu Hạo chống cằm suy tư một chút, chậm rãi nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng thằng nhóc này còn trẻ mà đã có thực lực mạnh như vậy. Chắc là con nhà giàu hoặc cao tài sinh trường đại học nào đó. Lát nữa ra tay nhớ phải sạch sẽ một chút. Một đao mất mạng, đừng để nó thấy mặt chúng ta. Tuân lệnh, đại ca, ba người cười gằn nhìn Kiều Du đang cắn thuốc hồi phục. Cả ba đều là cường giả sơ cấp, với sự tính toán kỹ lưỡng, giải quyết tên nhóc này chẳng phải dễ như lấy đồ trong túi sao? Chương 60, một đao một nghiêu đầu nhân, Kiều Du còn chưa biết mình đã bị người âm thầm để mắt tới. Sau khi hồi phục chút thương thế, hắn tiến đến chỗ Thiên Cơ hóa thành hồn hạch để sờ thử. Phi, đen đủi thật, Kiều Du tức giận mắng một câu, hồn hạch của Thiên Cơ trống rỗng, Thiên Tuyền vừa rồi cũng vậy, vận may của hắn chẳng lẽ đã dùng hết ở chỗ Tuân Đông rồi sao? Liên tiếp đánh giết hai NPC mà không cho hắn rơi ra trang bị gì. Kiều Du lắc đầu tiếp tục tiến lên, điều duy nhất đáng mừng là sau khi đánh giết Thiên Cơ, chỉ số lực lượng của hắn cuối cùng cũng đột phá 200 điểm. Nếu giết hết thất tướng quân, ta có thể đột phá cấp 11 không? Kiều Du nghiêng đầu suy nghĩ, trong không gian chữ vật của hắn còn có áo giáp nhện cuồng nữa. Đến vòng tuyến thứ tư, Kiều Du trực tiếp lớn tiếng hô, Thiên Quyền, mau ra đây, đừng trốn nữa. Địa hình vòng tuyến thứ tư lại thay đổi, nơi này là rừng đá sừng sững, khắp nơi là những tảng đá cự thạch cao ngất. Muốn chết, ngươi là ai? Một thân ảnh to lớn tay cầm hai búa bước ra từ sau tường thành vòng tuyến thứ tư. Đứng sừng sững trước mặt Kiều Du, điều đáng kinh ngạc là, thân ảnh này mọc ra một cái đầu trâu to lớn. Đại ca, đó có phải là tướng quân Thiên Quyền không? Chu Nguyên hỏi, đúng vậy, nghiêu đầu nhân Thiên Quyền, nghe nói vị chiến thần thuần yêu nổi tiếng thế giới khi đó đã chết dưới lưỡi búa khổng lồ của nghiêu. Đầu nhân Thiên Quyền, Chu Hạo mang theo một tia kiêng kỵ trên mặt, thằng nhóc đó đánh thắng Thiên Quyền không? Chu Hạo hỏi, cứ xem đi, Kiều Du cũng giật mình trước bộ dạng của Thiên Quyền. Cái quái, nghiêu đầu nhân, lão tử ghét nhất là nghiêu đầu nhân. Ta một đao một nghiêu đầu nhân, Kiều Du không nói nhảm nhiều, nhấc thanh long yển nguyệt đao lên chém về phía Thiên Quyền. Thực ra hắn cũng không hẳn là ghét, lý niệm của Kiều Du là, ta trâu thì được, người khác trâu ta thì không được, muốn chết, Thiên Quyền nổi giận, vùng búa lớn nghênh chiến, lực sát thương kinh khủng dễ dàng chẻ đôi những tảng đá khổng lồ. Thiên Quyền dũng mãnh vô cùng, trong chốc lát, ngay cả Kiều Du cũng bị áp chế, Thiên Su chưa từng gặp nên không rõ, Thiên Tuyền giỏi tốc độ, Thiên Cơ giỏi phòng ngự, Thiên Quyền giỏi lực lượng. Chẳng lẽ thất tướng quân máy móc mỗi người đều có một năng khiếu riêng? Kiều Du âm thầm suy tư trong lòng, nhóc con, đối chiến với ta mà còn dám phân tâm, ngươi muốn chết. Thiên Quyền chộp lấy thời cơ, một búa đánh bay Kiều Du, nện mạnh vào một tảng đá cự thạch, cú va chạm mạnh khiến Kiều Du choáng váng. Được thôi, ngươi muốn chơi đấu lực với ta đúng không? Ta cũng chưa từng gặp NPC nào có thể đấu lực với ta đâu. Trong mắt Kiều Du lóe lên một tia chiến ý hưng phấn. Kiều Du lao xuống, phản kích mạnh mẽ, một đao chém vào mặt Thiên Quyền. Thiên Quyền giơ búa lớn lên đỡ, với một đao lực lượng thuộc tính 200 điểm, người đỡ được sao? Keng, Thiên Quyền bị đánh liên tục lùi lại, lưỡi búa lớn trong tay xuất hiện một lỗ thủng, ngược lại, thanh long yển nguyệt đao trong tay Kiều Du vẫn hoàn hảo. Ta không tin ngươi có thể thắng ta về lực lượng. Thiên Quyền vung búa lớn xông lên, Kiều Du không tránh không né, cùng Thiên Quyền chiến đấu, cả hai đánh nhau không có kỹ xảo, toàn là dùng lực lượng, đại đao và búa lớn va chạm nhau kịch liệt, mỗi lần va chạm, lưỡi búa của Thiên Quyền lại có thêm một lỗ thủng. Đợi đến khi cả hai tách ra, lưỡi búa của Thiên Quyền đã thành hình răng cưa, bò, tiếng mẹ đẻ của Thiên Quyền bị tức đến phát ra, hắn vứt búa, dùng hai cái sừng thú to lớn húc vào Kiều Du, như một con bò tót nổi điên, nhưng Kiều Du đã sớm đoán trước, hắn nhảy lên, bay lên trên thiên quyền, lập tức vung thanh long yển nguyệt đao, chém xuống, đao của ta đã sớm đói khát, vụt, một chiếc sừng châu máy móc bay lên cao, xoay tròn trên không trung, cuối cùng cắm thẳng xuống đất, phát ra tiếng ong ong chấn động, thiên quyền ôm lấy chỗ sừng bị chém đứt, phát ra một tiếng rên rỉ như trâu. Dưới sự theo dõi của ba anh em nhà Chu, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, thất tướng quân lần lượt chết thảm dưới đao của Kiều Du. Chỉ còn lại Giao Quang cuối cùng, khiến Kiều Du chửi thầm chính là, giết nhiều NPC như vậy mà vẫn không nổ ra được một món đồ vật nào. Chẳng lẽ chính mình thật sự biến thành phi tù sao? Tam đệ, thấy rõ ràng sao, năng lực chiến đấu của tiểu tử kia? Chu Hạo hỏi đệ đệ Chu Hạng, thấy rõ ràng, đại ca, tiểu tử kia ỷ vào chính là thanh đại đao kia. Chu Hạng hưng phấn gật đầu. Tiểu tử kia từ đầu đến cuối đều dùng cây đao kia để đối địch. Hơn nữa hơi một tí là bị thương nặng, toàn thân đẫm máu, cho nên mạnh là cây đao kia, chứ không phải tiểu tử kia. Đại ca, cây đao kia nhất định là một thanh thần khí, nếu đoạt được thì chúng ta phát tài. Chu Hạo và Chu Nguyên đều tràn đầy phấn khởi, bọn hắn có chung quan điểm với Chu Hạng, đều cho rằng thanh đao trong tay Kiều Du là một món vũ khí đáng sợ. Nếu Mông Đức dạy ở đây, khẳng định sẽ liều mạng gật đầu khẳng định quan điểm của ba người Chu Hạo. Đồng đạo a, ta lúc ấy cũng cho là tiểu tử này dựa vào cây đao kia. Kết quả hắn một quyền đem cánh tay người máy của ta đánh bay. Chu Nguyên, ngươi không phải có kỹ năng gọi mặc võ, có thể tước vũ khí sao? Chút nữa ngươi cứ dùng trực tiếp, ta cũng phải xem tiểu tử này còn thế nào đấu với chúng ta. Vâng, đại ca, Chu Nguyên là một thích khách, dựa vào kỹ năng mặc võ này đã giải quyết bất ngờ không biết bao nhiêu cao thủ. Chú ý một chút, tiểu tử này lập tức sẽ đối mặt với Giao Quang, đây chính là phá quân tinh mạnh nhất trong thất tướng quân máy móc. Chúng ta tùy thời chuẩn bị tập kích bất ngờ. Chu Hạo nói, lúc này Kiều Du đã đi tới phòng tuyến thứ 7, nơi này là một hành cung cổ xưa được tạo dựng từ cự thạch. Hô, chỉ cần thông qua nơi này, liền có thể lấy được máy móc chi tâm. Kiều Du thả lỏng một chút, nữ hoàng lâu đã ở trong tầm mắt hắn. Ha ha, lại có nhân loại xông vào đến phòng tuyến thứ 7 của máy móc quốc gia sao? Thật thú vị, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, tiếng bước chân trầm ổn truyền đến. Một người đàn ông từ cửa lớn cung điện bước ra, trước cho phép ta tự giới thiệu. Ta gọi Giao Quang, là một trong thất tướng quân trấn thủ phòng tuyến thứ 7. Giao Quang dáng vóc dị thường cao lớn, đứng ở đó như nửa bức tường thành, một cỗ khí tức khiến người ta cảm thấy đè nén hướng Kiều Du mà đến. Ếch, ngươi khỏe, ngươi khỏe, Giao Quang có lễ phép như vậy ngược lại làm Kiều Du lúng túng. Một đường đi tới, thất tướng quân đối với hắn không kêu đánh thì cũng kêu giết. Thế nào trong thất tướng quân lại có thân sĩ? Ừ, ta sẽ không cùng ngươi chào hỏi, bởi vì ngươi sắp chết, ta không có thói quen chào hỏi người chết. Giao Quang cười nói, Kiều Du, đạp ngựa, lão tử vừa mới khen ngươi có lễ phép ngươi liền bắt đầu ra vẻ. Thật sự là không hợp lẽ thường mà. Giao Quang lấy ra hai cái chỉ hổ bọc vào tay, nhẹ nhàng hỏi Kiều Du, chuẩn bị kỹ càng chưa? Ta tới đây, chương 61, đánh bại Giao Quang, bị tập kích bất ngờ. Giao Quang vừa dứt lời, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người biến mất ngay lập tức, mặt đất bị Giao Quang dẫm lên tạo thành một cái hố lớn. Kiều Du con ngươi co rụt lại, tốc độ này còn nhanh hơn Thiên Tuyền nhiều. Mắt hắn căn bản không bắt kịp thân ảnh Giao Quang, bỗng nhiên, bên tai trái hắn vang lên tiếng xé gió. Kiều Du biết trốn tránh là không kịp, hắn dựng thanh long yển nguyệt đao, mạnh mẽ chặn một kích này. Keng, không chỉ tốc độ, lực lượng của Giao Quang cũng đáng sợ. Kiều Du bị quét bay ra ngoài như đạn pháo, máu tươi chảy ra, ai, có thể xông qua 6 phòng tuyến phía trước, chứng minh thực lực ngươi rất mạnh, nhưng vì sao ngươi lại đến đây? Tiếng bước chân Giao Quang ngày càng gần, là thân vệ của nữ hoàng máy móc, ta không giống 6 phế vật kia. Giao Quang tốc độ nhanh như thiểm điện, mỗi một quyền đều mạnh mẽ và nặng nề nhờ chỉ hồ. Kiều Du không theo kịp tốc độ Giao Quang nên chỉ có thể bị động chống đỡ. HP của hắn giảm nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã xuống dưới 1000, cứ thế này, hắn sẽ bị Giao Quang đánh chết tươi chỉ là vấn đề thời gian. Không được, cứ như vậy cũng chỉ là chết dần. Kiều Du hung ác trong lòng, đối mặt với một quyền vung tới của Giao Quang, hắn không tránh mà đón lấy. Bành, bạo kích, 233. Con số đỏ tươi hiện lên trên đầu Kiều Du. Một quyền của Giao Quang đánh chắc chắn vào lồng ngực Kiều Du. Hắn có chút kinh ngạc, chuyện gì vậy, vì sao tiểu tử này chủ động dùng lồng ngực đỡ một quyền của mình? Rất nhanh Kiều Du cho Giao Quang câu trả lời bằng hành động. Nhân cơ hội Giao Quang ngây người sau khi đánh trúng, Kiều Du túm lấy cánh tay Giao Quang, ngươi nhanh đúng không, ta bắt được ngươi xem ngươi nhanh thế nào. Sau đó Kiều Du dùng một cú đầu chùy bạo lực đập vào trán Giao Quang. Trong nháy mắt Giao Quang cảm thấy đầu óc ông ông, hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp Kiều Du, hắn không ngờ mình lại bị thương. Lúc này thuộc tính bảng của Giao Quang cũng xuất hiện trước mặt Kiều Du. NPC hy hữu, Giao Quang, cấp 15, HP 1900/2000, lực lượng 118, phòng ngự 100, nhanh nhẹn 180, kỹ năng máy móc cự lực, máy móc bá quyền. Kiều Du mừng rỡ, một cú đầu chùy của mình gây 100 điểm tổn thương. Như vậy chỉ cần đầu chùy 20 lần là có thể giết chết Giao Quang. Giang, Giao Quang chưa kịp phản ứng, Kiều Du lại đập một cú đầu chùy lên, dừng tay, thả ta ra. Giao Quang muốn tránh thoát trói buộc, nhưng phát hiện hai tay Kiều Du khóa chặt hắn như kìm sắt. Doan, lại một cú đầu chùy nện xuống, trí não máy móc của Giao Quang đã có cảm giác hôn mê. Hắn nghi ngờ bộ đà loa nghi của mình bị nện hỏng. Doan, lại một cú đầu chùy, rõ ràng Kiều Du đã đầu phá máu chảy, nhưng hắn cứ như không biết mệt mỏi, liên tục đập vào Giao Quang. Cút, Giao Quang phát động kỹ năng máy móc cự lực, đẩy Kiều Du ra, chắn hắn đã bị Kiều Du đụng đến mức huyết nhục mơ hồ. Lộ ra linh kiện chủ chốt bên trong, HP của cả hai lúc này đều đã mất hơn một nửa. Không thể không thừa nhận, ngươi là địch nhân mạnh nhất ta từng gặp. Để thể hiện sự tôn trọng với ngươi, ngươi sẽ được chứng kiến áo nghĩa mạnh nhất của ta. Giao Quang khép năm ngón tay, giữ chặt chỉ hổ trong tay. Hắn không dám kéo dài, hắn muốn giải quyết người này bằng một kích. Vậy sao? Vậy ngươi cũng sẽ thấy áo nghĩa mạnh nhất của ta. Kiều Du giữ thanh long yển nguyệt đao trong tay, máy móc bá quyền. Giao Quang tung một quyền, ngưng tụ thành một con mãnh hổ màu vàng, gào thét về phía Kiều Du. Thương thiên bá đao, Kiều Du tùy tiện bịa một cái tên, xoay tròn đại đao bổ về phía Giao Quang. Đối phương từ bỏ ưu thế tốc độ để cứng đối cứng với hắn. Đây là cơ hội tốt nhất của hắn. Mãnh hổ và trường đao chạm vào nhau, cát bay đá văng, tia lửa bắn ra tứ tung, va chạm đánh bay cát đá, bao phủ thân ảnh Kiều Du và Giao Quang. Ầm ầm, hành cung cổ xưa sụp đổ dưới một kích này, hình thành một cái hố lớn, bụi đất bay lên. Chiến đấu kết thúc rồi sao? Tiểu tử kia và Giao Quang ai thắng? Ba huynh đệ Chu Gia nghi hoặc, bọn hắn chỉ thấy tia lửa bắn ra trong bụi mù, không thấy rõ tình hình chiến đấu. Cuối cùng, bụi mù tan chậm, hai thân ảnh đứng sừng sững, Kiều Du và Giao Quang lưng đối lưng, vẫn giữ tư thế vừa ra chiêu. Phốp, Giao Quang há miệng phun ra dầu máy, cả người mềm oạt ngã xuống đất, rõ ràng là bại bởi Kiều Du. Thương thiên bá đao quả nhiên cường đại, đao pháp của ngươi quả không sai tên, nhân loại, ngươi thắng. Giao Quang chậm rãi nhắm mắt, hóa thành một hồn hạch, sắc mặt Kiều Du có chút cổ quái, nếu Giao Quang biết cái tên Thương thiên bá đao là hắn bịa ra, có lẽ sẽ tức giận đến sống lại. Kiểm tra người chơi Kiều Du thông qua vật lộn giải quyết NPC Giao Quang. Ban thưởng 15 điểm thuộc tính tự do, kinh nghiệm cộng 75, chúc mừng người chơi thăng cấp thành công, điểm kinh nghiệm hiện tại 15/1100, ban thưởng 10 điểm thuộc tính tự do. Âm thanh hệ thống vang lên, tuyên bố Kiều Du chính thức đột phá sơ giai cảnh giới, trở thành pháp sư sơ giai. Kiều Du xem xét thuộc tính bảng của mình, tên Kiều Du, nghề vong linh pháp sư, cảnh giới sơ giai, cấp 11, lực lượng 270, quái lực loạn thần, phòng ngự 6, nhanh nhẹn 9, tinh thần 0, trí lực 0, pháp lực 1000/1000, HP 140/2670, cộng 2560, điểm kinh nghiệm 15/1000, thiên phú pháp sư dũng giả chi tâm, cấp độ không rõ, kỹ năng đại lực xuất kỳ tích, A, đại lực khế ước, A, trang bị khô lâu vương giới chỉ, C, thanh long yển nguyệt đao, D, sách kỹ năng khô lâu triệu hoán thuật, F, tàn lụi thuật, B, A tạp chi môn, A, hô, nguy hiểm thật, suýt nữa bị Giao Quang giết chết. Nhìn 140 điểm HP còn lại, Kiều Du âm thầm may mắn, dù sao, thất tướng quân đã bị giải quyết, tiếp theo không còn chiến đấu, chỉ cần lấy được máy móc chi tâm là có thể kết thúc phó bản này. Kiều Du đưa tay về phía hồn hạch của Giao Quang, hắn lập tức vui mừng, vì trong hồn hạch của Giao Quang có đồ vật, xem ra vận may của mình cuối cùng cũng đến rồi. Ngay lúc đó, hắn cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng. Đó là cảm giác kinh khủng khi cái chết đến gần. Phốp phốp, Kiều Du chưa kịp phản ứng, một thanh trường đao đâm xuyên qua ngực hắn. Chương 62, lần đầu tiên giết người. Quái, Kiều Du há miệng phun ra một ngụm máu tươi, một con số đỏ tươi 139 hiện lên trên đầu. Không chút phòng bị, hắn trúng một đao, lượng máu của hắn chỉ còn một điểm, ngay cả một con muỗi cắn cũng có thể chết. Kiều Du không quan tâm đến hồn hạch của Giao Quang, lập tức kéo người ra xa, hắn móc áo giáp cuồng nhện mặc vào, trang bị mang lại 800 điểm HP. Nhờ đại lực khế ước, lực lượng của hắn tăng thêm 16 điểm. Hắn u ám nghiêng đầu, phát hiện kẻ tập kích không phải chiến binh máy móc, mà là ba người chơi. Hả, đại ca, tiểu tử này trúng một đao của ngươi mà chưa chết. Mạng lớn thật, Chu Hạng từ chỗ tối bước ra, trên mặt mang vẻ giễu cợt. Trong mắt hắn, Kiều Du trọng thương như cá nằm trên thớt, không thể phản kháng hay trốn thoát. Các ngươi là ai, vì sao tập kích ta? Kiều Du lạnh lùng quát hỏi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi hỏi ngốc vậy, đương nhiên là vì mạng của ngươi cùng kỹ năng trang bị của ngươi rồi. Trung Nguyên cũng bước ra, liếm môi đỏ, mặt đầy tham lam, sắc mặt Kiều Du u ám, đáy mắt lóe lên sát cơ. Hắn ở thế giới kia lâu như vậy, đối xử với mọi người hòa nhã, chưa từng có mâu thuẫn với người chơi khác, không ngờ lại bị ba kẻ này nhắm tới. Xem ra dù là địa cầu hay khai tế tinh, ở đâu cũng có cặn bã. Kiều Du nắm chặt thanh long yển nguyệt đao, một thanh âm nhắc nhở truyền vào não hải, vũ khí này đã đạt tới giới hạn công kích, mời người chơi đổi vũ khí. Giới hạn công kích, Kiều Du sững sờ, nhìn bảng hệ thống, mới hiểu ra, nhờ đại lực xuất kỳ tích, 286 điểm lực lượng giúp Kiều Du đạt đến 572 điểm công kích. Trong khi Thanh Long Yển Nguyệt Đao, D, chỉ có giới hạn 500 điểm, tức là dù lực công kích của Kiều Du cao bao nhiêu, hắn cũng chỉ phát huy được 500 điểm khi dùng Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Thật đúng là nhà dột gặp mưa, Kiều Du lóe lên một tia sáng trong mắt, nhưng giết mấy cặn bã này, 500 điểm công kích chắc là đủ, phó bản như máy móc quốc gia, người chơi trung giai không thèm đến. Kiều Du đã giết nhiều boss sơ giai và NPC giã quái lúc còn là học đồ. Huống chi bây giờ hắn đã ở sơ giai, mạnh hơn trước nhiều, Kiều Du chĩa trường đao vào ba huynh đệ Chu gia. Hả, còn muốn dùng thần khí đối phó chúng ta sao? Chu Hạo cười gằn nói, hiểu rồi, Mặc Võ, Chu Nguyên thi triển kỹ năng, Kiều Du lập tức bị tước vũ khí, trạng thái xấu, tước vũ khí, người chơi không thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào trong 3 phút. Ha ha ha, không có cây đao kia, ta xem ngươi đấu thế nào với chúng ta. Lão Tam, động thủ. Chu Hạc vung pháp trượng, liên tiếp 3 kỹ năng lên người Kiều Du, trạng thái xấu, trầm mặc, người chơi không thể dùng kỹ năng chủ động trong 1 phút. Trạng thái xấu, giảm tốc, nhanh nhẹn của người chơi giảm 30% trong 1 phút. Trạng thái trung lập, âm dương chuyển đổi, phòng ngự của người chơi giảm 100%, công kích tăng 100% trong 10 giây, nghề của Chu Hạc là hắc pháp sư nguyền rủa hiếm thấy. Kỹ năng nguyền rủa của hắn phối hợp với tước vũ khí của nhị ca. Không biết bao nhiêu cao thủ chết oan dưới liên chiêu này. Lão đại, ta thả kỹ năng xong rồi, các ngươi mau ra tay. Chu Hạng gầm thét, đặc biệt là cái thứ ba kỹ năng âm dương chuyển đổi của hắn càng là thần kỹ bên trong thần kỹ. Trực tiếp thanh không lực phòng ngự của đối phương, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Kế tiếp trong vòng 10 giây, đại ca hắn và nhị ca đánh ra tổn thương cho đối phương đều là tổn thương chân thực. Nộ diễm trảm, Chu Hạo nghe vậy, xách đao một ngựa đi đầu hướng phía Kiều Du vọt lên. Trung Nguyên cũng rút ra hai thanh dao găm, hai người ngang nhiên ra tay đối với Kiều Du. Kiều Du tỉnh táo lại, bình tĩnh tính toán cục diện trước mắt, hắn còn lại 801 điểm HP, tại ba cái trạng thái mặt trái gia trì hạ, không cách nào sử dụng Thanh Long Yển Nguyệt Đao, lực công kích tăng lên 72 điểm, nhanh nhẹn từ 9 điểm biến thành 6.3, về phần trầm mặc, không cách nào sử dụng kỹ năng chủ động, Kiều Du vốn dĩ cũng không thể sử dụng, cái trạng thái mặt trái này đối với hắn mà nói tương đương không có. Về phần cuối cùng một cái âm dương chuyển đổi, vậy coi như lợi hại, trong mắt Kiều Du sáng lên hồng mang, 6 điểm lực phòng ngự đáng thương của hắn về không, mà lực công kích trực tiếp đạt tới 1.144 điểm kinh khủng. Kiều Du cảm giác hiện tại chính mình, một quyền thậm chí có thể đánh xuyên hàng rào giữa thế giới bên trong và thế giới hiện thực. Tiểu tử này lúc cùng thất tướng quân đánh có thể gánh vác nhiều hạ độc như vậy. Còn có thể khiêng một đao của ta mà không chết, lực phòng ngự của hắn khẳng định rất cao. Chúng ta chỉ có 10 giây, nắm chặt cơ hội, Chu Hạo nhắc nhở nhị đệ, yên tâm đi đại ta sẽ cắt bỏ đầu lâu tiểu tử này. Chu Nguyên tốc độ cực nhanh, lao xuống về phía Kiều Du. Hai thanh dao găm đã nhắm ngay cổ Kiều Du, Kiều Du đáp lại cũng rất đơn giản, đưa tay, ra quyền, một quyền bình thường không có gì lạ vung ra, oanh, nắm đấm của Kiều Du thậm chí còn chưa chạm vào Chu Nguyên. Lực quyền đáng sợ liền trực tiếp oanh thân thể Chu Nguyên thành bột mịn. Chu Nguyên chỉ còn lại một cái đầu sọ vẫn tiếp tục lao về phía trước. Ngay nháy mắt thân thể bị nát bấy, hắn còn chưa chết, nhưng hắn cảm giác được cổ bỏng rát đau đớn, hé miệng, muốn gào thét lên để làm chậm lại thống khổ, nhưng vì yết hầu đã bị cắt ra, miệng hắn ba một trương hợp lại. Lại không phát ra được chút thanh âm nào, lúc đầu rơi xuống đất, Chu Nguyên thậm chí cảm giác được cảm giác đau đớn do đầu va chạm mặt đất mang tới. Đại não hắn khủng hoảng không thôi, không ngừng phóng thích đại lượng kích thích tố, ý đồ kích thích thân thể, nhưng Chu Nguyên chỉ cảm thấy mí mắt mình chậm rãi nặng trĩu. Ánh mắt cũng bắt đầu mờ dần, suy nghĩ cuối cùng của Chu Nguyên trước khi chết là, thân thể ta đi đâu? Khác với NPC giã quái và boss, người chơi Chu Nguyên sau khi chết không tan thành hồn hạch, mà là trực tiếp phát nổ một chỗ trang bị, nhị ca. Chu Hạng hô to, nhị đệ a, Chu Hạo tê tâm liệt phế kêu khóc, nâng đầu lâu Chu Nguyên lên rồi khóc giống, nhưng đầu lâu Chu Nguyên vẫn hóa thành tinh mang chậm rãi tiêu tán. Mặc dù Chu Nguyên sẽ còn trọng sinh tại dưới tháp cao Tân Thủ Thôn, nhưng chỉ có thể bắt đầu lại từ cấp 1, đồng thời cảm giác tử vong vô cùng chân thực kia có thể sẽ hóa thành mộng yểm dây dưa hắn cả đời. Giết người trong thế giới hiện thực cũng là cảm giác này sao? Kiều Du sắc mặt phức tạp nhìn hai tay, đánh giết người chơi cũng sẽ không thu hoạch được phần thưởng trong thế giới, nhưng người chơi tử vong, trang bị và kỹ năng trên người sẽ ngẫu nhiên tuôn ra. Đây cũng là nguyên nhân người chơi chém giết lẫn nhau. Ngươi cái này hung thủ, ta muốn ngươi chôn cùng với đệ đệ ta. Chương 63, thi đại học tiến đến lửa giận ngút trời, Chu Hạo xách đao liền bổ tới Kiều Du. Lúc này Kiều Du dù đã không còn được âm dương chuyển đổi tăng thêm, nhưng bản thân lực công kích của hắn cũng có 572 điểm. Đối phó Chu Hạo dư sức, rõ ràng là các ngươi tập kích bất ngờ, ăn cướp muốn giết ta trước, bây giờ bị ta phản sát ngược lại nói ta là hung thủ. Thật buồn cười. Kiều Du khinh bỉ sự phẫn nộ của Chu Hạo, đối mặt công kích của Chu Hạo, hắn không tránh không né, trực tiếp dùng nhục thân đón đao, Chu Hạo chém hắn một đao, hắn liền trả lại Chu Hạo một quyền, mấy quyền liên tiếp, HP Chu Hạo trực tiếp về không. Chu Hạo không cam lòng nhắm mắt, trước kia hắn cùng hai đệ đệ phối hợp, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, cho dù người chơi cường đại hơn bọn hắn cũng không gánh được tổ hợp kỹ này. Vì sao hết lần này tới lần khác đặt lên người tiểu tử trước mắt lại vô dụng nữa? Chu Hạo mang theo nghi hoặc, thân thể hóa thành tinh mang tiêu tán, hiển nhiên là về tân thủ thôn trọng sinh. Kiều Du nhặt trang bị Chu Hạo và Chu Nguyên tuôn ra. Phần lớn là đồ chơi rác rưởi Kiều Du chướng mắt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Duy nhất một thứ có giá trị hơn, chính là hai thanh dao găm của Chu Nguyên, đó là trang bị cấp C, đáng tiếc chỉ có thích khách mới có thể sử dụng. Kiều Du ném hết vào không gian chữ vật, Kiều Du đi tới trước mặt Chu Hạng còn sót lại, lúc này Chu Hạng đã mặt xám như tro, hai chân run cầm cập, anh hùng, tráng sĩ, đại ca, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên đánh chủ ý ngươi, van cầu ngươi thả ta đi, buông tha ta. Chu Hạng trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu, ba huynh đệ bọn hắn vất vả khổ cực đánh liều nhiều năm mới có thành tựu bây giờ. Nếu đồng loạt chết hết ở đây, nỗ lực nhiều năm coi như trôi sông đổ biển. Kiều Du không để ý tới Chu Hạng, từ không gian chữ vật móc ra một cái lư hương này hắn mượn từ Tiết Kim Long, nghe nói đặc biệt linh. Kiều Du cung kính cắm ba nén hương vào lư hương rồi bái. Ngay khi Chu Hạng nghi hoặc không biết Kiều Du đang làm gì, một nắm đấm kiên định hữu lực phóng đại trong mắt hắn. Bùm, Chu Hạng nguyên rủa pháp sư là loại nghề nghiệp thân thể yếu đuối. Ngay cả một quyền của Kiều Du cũng không gánh nổi liền trực tiếp tắt thở. Nhìn đầy đất trang bị Chu Hạng tuôn ra, Kiều Du lật qua lật lại tìm kiếm, rốt cục tìm được thứ mình muốn. Ngoạ tao, quả nhiên tuôn ra rồi. Tiết lão sư, lư hương của ngươi thật linh nghiệm. Kiều Du hưng phấn ôm lư hương hôn mấy cái, một cuốn sách kỹ năng xuất hiện trong tay hắn, sách kỹ năng cấp A, âm dương chuyển đổi, hiệu quả, trong lúc âm dương chuyển đổi, lực phòng ngự của người chơi giảm bớt 100%, lực công kích gia tăng 100%, duy trì 10 giây, trạng thái hiện tại, không thể sử dụng. Kiều Du, sao ta lại quên mình không có điểm trí lực nhỉ, xem ra chỉ có thể mang về xem dương hướng địch có học được không. Kiều Du thất vọng cất sách kỹ năng vào, tinh thần lực và trí lực để sử dụng sách kỹ năng cấp A ít nhất đều phải trên 100. Hắn là vong linh pháp sư song hạng đều là không thì không thể dùng trong thời gian ngắn. Dù sao thì từ ba huynh đệ này tuôn ra một sách kỹ năng cấp A và một trang bị cấp C cũng rất lời. Dù Kiều Du không dùng được, sau này hắn có thể mang ra trao đổi với người chơi khác lấy trang bị hắn dùng được. Kiều Du quay trở lại bên cạnh hồn hạch giao quang, lúc này cuối cùng không ai quấy rầy, Kiều Du lấy ra hai đồ vật kim loại hình vòng tay từ hồn hạch. Thế mà tuôn ra cái đồ chơi này, giao quang chỉ hổ, cấp bậc C, hiệu quả, tỷ lệ bạo kích gia tăng 30%, giới hạn nghề nghiệp, không. T, đồ chơi này vẫn thơm. Kiều Du hít vào một ngụm khí lạnh, với lực công kích của hắn mà có một phát bạo kích. Hổ Đông Bắc cũng bị hắn một quyền đánh chết, võ tòng gặp Kiều Du mang chỉ hổ đều phải tôn xưng một tiếng đại ca. Kiểm kê xong thu hoạch, Kiều Du lại lên đường tiến về Nữ Hoàng Lâu. Lúc này, thế giới hiện thực trường trung học số 4 đã nổ tung. Cái gì, cậu nói Kiều Du còn chưa trở về? Tiết Kim Long kinh ngạc trừng mắt, thật là hồ nháo, đến lúc nào rồi mà còn cày phó bản? Hắn không biết thi đại học sắp bắt đầu sao? Có thể du ca gặp phiền toái gì đó. Dương Hướng Địch có chút ngượng ngùng nói. Lúc này, người của 4 trường trung học Tô Thành đều đã tập kết đầy đủ. Bọn họ đều có chung mục tiêu. Đó là thi đại học. Đó là Trạng Nguyên. Các cậu nữa. Các cậu thấy hắn sao không khuyên hắn về? Chuyện gì có thể so sánh khảo thí quan trọng? Nếu không báo danh thi đại học, sẽ bị xếp vào danh sách những người thất tín. Một khi được xếp vào danh sách thất tín, đời Kiều Du coi như xong. Tiết Kim Long gấp như kiến bò trên chảo nóng. Lúc này, một bàn tay nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng an ủi Tiết Kim Long. Thi Mân dịu dàng nói, Tiết lão sư, bằng không thầy cứ mang học sinh đi trước, cứ sắp xếp, trường trung học số 1 ra trận muộn nhất, vừa hay tôi biết giáo viên trường trung học số 1, hay là nhờ Kiều Du cùng người trường trung học số 1 ra phát. Tiết Kim Long bất đắc dĩ gật đầu, cô Thi, thật không biết phải cảm tạ cô thế nào mới tốt, học sinh của tôi gây phiền toái cho cô. Đúng rồi, sao cô lại quen người trường trung học số 1? Tiết Kim Long hơi nghi hoặc, nếu không nhầm thì Thi Mân đến Tô Thành nhậm chức chưa được nửa năm. Sao lại quen người trường trung học số 1? Yên tâm, sẽ sớm quen thôi, Thi Mân thần bí cười, đi về phía đội ngũ trường trung học số 1, mấy người Tiết Kim Long nhìn từ xa, chỉ thấy Thi Mân kéo một nam giáo viên trường trung học số 1 lại. Thì thầm gì đó, ngay sau đó nam giáo viên kia vui sướng tràn trề như trúng xổ số. Khoa tay múa chân nói gì đó, quái quái, thầy giáo kia đang nói gì vậy? Tiết Kim Long lẩm bẩm, phu nhân, cô không muốn học sinh của cô không thể tham gia thi đại học chứ? Dương Hướng Địch vẻ mặt nghiêm túc nói, hả? Tiết Kim Long sửng sốt, câu này sao quen thế? Bốp, một giây sau, bàn tay Tiết Kim Long rơi xuống gáy Dương Hướng Địch, còn trẻ mà không học cái tốt, cả ngày xem mấy thứ lung tung có hại sức khỏe. Dương Hướng Địch ấm ức ôm đầu, Tiết lão sư, thầy cũng xem Bạch Khiết mà. Tiết Kim Long trừng mắt, cái đó có thể giống nhau sao? Ta là để tăng tố chất văn học của mình nên mới xem những thứ đó. Ta xem với ánh mắt học tập, lão sắc phê thì là lão sắc phê, còn làm bộ làm tịch. Dương Hướng Địch lẩm bẩm, hả, cậu nói gì? Tiết Kim Long lại giơ tay, ta nói, Tiết lão sư nói đúng, ta cũng nên học tập theo thầy. Dương Hướng Địch nói, tốt, được rồi, đợi Kiều Du ban các cậu về, hắn cùng thí sinh trường trung học số 1 cùng vào trường thi là được. Thi Mân vui vẻ trở về, cô Thi, cảm ơn cô nhiều, tôi không biết cảm ơn cô thế nào mới tốt, cô đã cho học sinh Kiều Du của tôi cơ hội thứ hai. Tiết Kim Long thừa cơ nắm tay Thi Mân, thầy Tiết, không cần cảm ơn tôi, đều là vì học sinh mà thôi. Thi Mân có chút thẹn thùng cúi đầu, nhìn Tiết Kim Long và Thi Mân tình tứ, Dương Hướng Địch bên cạnh sâu kín nói, có lẽ nào Du Ca đuổi không kịp cả đợt trường trung học số 1 này. Thi Mân, Tiết Kim Long, chương 64, chân diện mục của nữ hoàng máy móc, đây là nữ hoàng lâu sao? Kiều Du đứng trước một tòa đại lâu tràn ngập thuộc tính khoa học kỹ thuật, cẩn thận ngắm nghía nơi trung tâm của quốc gia máy móc. Quốc gia máy móc có vẻ rất tin tưởng Giao Quang, vì Kiều Du sau khi đánh bại Giao Quang, không thấy bất kỳ thủ vệ nào nữa. Kiều Du đi đến trước cổng chính nhẹ nhàng nhấn một cái. Bíp, xin điền mật mã, 1.433.223. Mật mã sai, 3.838.438. Mật mã sai, bùm, cánh cửa tinh vi thường chỉ cần áp dụng phương thức giải tỏa mộc mạc nhất. Mất 2 phút, Kiều Du một quyền oanh mở đại môn, đi vào nữ hoàng lâu. Lúc mới vào, ngoài 4 thang máy, còn lại là hành lang trống rỗng băng lãnh, vách tường kim loại phản xạ cái bóng vạn vẹo của Kiều Du. Xong, quên hỏi Hoa Quân vị trí cụ thể. Kiều Du vỗ đầu, có thể Mông Đức không nghĩ hắn thật sự đánh bại được thất tướng quân máy móc, nên bản đồ ông ta cho chỉ dẫn tới nữ hoàng lâu. Thậm chí trên bản đồ, đường chạy trốn còn được vẽ rõ hơn một chút, chỉ có thể bắt người hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thôi, Kiều Du nhìn 4 thang máy, trong đó 3 cái màu xám bạc, một cái màu kim diệu, chọn cái này. Ngay lúc Kiều Du bước vào thang máy màu kim sắc, tầng cao nhất nữ hoàng lâu, một thiếu nữ chậm rãi mở mắt, con người nàng hiện ra một mảnh kim sắc, gương mặt bầu bĩnh có chút múm mĩm tràn đầy nghi hoặc. Vì sao có người loại bước vào thang máy thông tới chỗ ta? Theo kinh nghiệm trước đây, bọn họ đánh giết xong Giao Quang chẳng phải nên rời đi sao? Thiếu nữ thì thảo tự nói, nếu Mông Đức ở đây, sẽ nhận ra ngay, thiếu nữ trước mắt chính là vương giả duy nhất của quốc gia máy móc. Nữ hoàng máy móc, trong thang máy màu kim sắc không có nút bấm, Kiều Du bị động đi theo thang máy lên tầng cao nhất nữ hoàng lâu. Sau khi ra thang máy, trước mắt hắn là tinh không bao la, giữa tinh không, một thiếu nữ ngồi trên một chiếc vương tọa máy móc, má ơi, cuối cùng cũng thấy sinh vật sống. Kiều Du kích động, tiểu tỷ tỷ, chào em, ta không phải người xấu, ta xin hỏi em một vấn đề, em có biết giáo sư Hoa Quân bị giam ở phòng thí nghiệm nào không? Nữ hoàng máy móc, hello, em có nói chuyện được không? Nữ hoàng máy móc, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, tiếc là bị câm. Kiều Du gãi đầu nói, Hoa Quân ở phòng thí nghiệm mã nhĩ tháp, em chờ chút đi theo thang máy màu vàng xuống, ngồi thang máy màu bạc số 1 là có thể tìm thấy ông ấy. Lúc này nội tâm nữ hoàng máy móc vô cùng phức tạp. Nàng sớm không còn là NPC bình thường, trong những lần phó bản thiết lập lại dài dằng dặc, nàng đã sinh ra một tia linh trí của riêng mình, nàng ý thức được mình đang ở một thế giới giả lập. Thông qua phá giải các lỗi trong thế giới, nữ hoàng máy móc đều có thể đào thoát trong mỗi lần thiết lập lại phó bản. Trong trí nhớ dài dằng dặc của nàng, nàng chưa từng thấy con người nào đến trước mặt nàng, hơn nữa còn là một con người kỳ hoa như vậy. A, thì ra ngươi biết nói chuyện à, hiểu rồi, cảm ơn ngươi a, máy móc nữ hoàng. Đúng rồi, ngươi kêu cái gì danh tự? Kiều Du quỷ sứ thần kém hỏi một câu. Máy móc nữ hoàng, Kiều Du Hoa Cúc siết chặt, kém chút đem ánh mắt đều trừng ra. Lúc trước hắn thật cũng không nghĩ đối phương chính là máy móc nữ hoàng. Dù sao trước mắt cái này thiếu nữ vẻ mặt ngây thơ thêm đáng yêu. Nhìn một chút cũng không khí phách, cùng nữ hoàng loại này xưng hào một chút cũng không đáp bên cạnh đi. Gọi máy móc manh muội còn kém không nhiều. Thật ra, máy móc nữ hoàng, lại là manh muội. Máy móc nữ hoàng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp đem thuộc tính bảng hiện ra ở Kiều Du trước mặt. Sử thi NPC, máy móc nữ hoàng, đẳng cấp, cấp 48, HP, 100.000 trên 100.000, lực lượng, phòng ngự, nhanh nhẹn, kỹ năng, máy móc khôi lỗi, sâu giết xạ tuyến, tử vong phong bạo, ta mẹ nó, Kiều Du hầu kết nhịn không được trên dưới nhấp nhô một phen. Không phải nói máy móc quốc gia phó bản khó khăn nhất nhiệm vụ mới đê cấp sao? Một cái 10 vạn máu sử thi NPC, cái này đều theo kịp A cấp phó bản đi. Mẹ nó, người nhiều như vậy bước còn làm cái gì máy móc thất tướng quân bảo hộ ngươi a? Bọn hắn 7 người buộc cùng một chỗ còn chưa đủ ngươi một người đánh. Tiểu tỷ tỷ, không đúng, nữ hoàng đại nhân, tại hạ đi nhầm đường có nhiều đắc tội. Thật có lỗi, ta đi trước một bước. Kiều Du vừa định đi, liền cảm giác chính mình thân thể trong nháy mắt không nhận khống chế. Cả người đều động đậy không được, hắn tựa như một cái bị xách theo tuyến khôi lỗi đồng dạng. Một bước đi trở về máy móc nữ hoàng trước mặt. Kiều Du cười đến so với khóc còn khó coi. Chính mình sẽ không ở nơi này lật xe đi. Khó trách Mông Đức nói cái gì máy móc nữ hoàng không thể. mẹ nhà hắn, 48 cấp NPC tiến một cái loại này phó bản. Kia không hãy cùng mắc cấp đại lão tiến tân thủ thôn giống nhau sao? Đừng sợ, ta sẽ không đả thương hại ngươi. Thiếu nữ bộ dáng máy móc nữ hoàng hướng phía Kiều Du vươn một cái tay. Nhẹ nhàng khoác lên Kiều Du trên đầu. A, Kiều Du đau gào thét. Loại này kịch liệt đau đớn tựa như là hướng hắn trong đầu dội cho một muôi nóng hổi dầu nóng. Nhuốm máu đào tiêu cái chủng loại kia. Nửa ngày về sau, máy móc nữ hoàng mới buông lỏng ra tay. Kiều Du đã đau đến sắc mặt tái nhợt, phía sau lưng đều bị mồ hôi thấm ướt. Này thời cơ giới nữ hoàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy rung động. Thì ra phía ngoài hiện thực thế giới là như thế này sao? Nàng không có cách nào đi ra cái này gian phòng, bởi vì chỉ cần rời đi nơi này, thế giới bên trong hệ thống lập tức liền sẽ phát giác được nàng lợi dụng bắc đào thoát phó bản. Thiết lập lại, như vậy, một giây sau nàng liền sẽ bị xóa đi ký ức, một lần nữa biến thành một cái hợp cách NPC. Ngươi đọc được ta ký ức? Kiều Du sắc mặt biến đến 10 phần khó coi, cho dù ai biết chính mình bí mật bị nhìn trộm sắc mặt đều tốt không đến đi đâu. Chuẩn xác mà nói, là trao đổi, dùng ta, trao đổi ngươi. Kiều Du nhắm mắt lại, trong đầu quả nhiên nhiều hơn một đoạn ký ức, theo trong trí nhớ, hắn cũng làm rõ ràng máy móc nữ hoàng đến cùng là như thế nào một cái tồn tại. Ngươi ý là, muốn cho ta dẫn ngươi ra ngoài? Kiều Du hỏi, máy móc nữ hoàng văn ngôn điểm một cái đầu, đó căn bản không có khả năng, ngươi trông cậy vào ta một cái 11 cấp nhỏ cạn bã đi đối kháng thế giới bên trong vận hành quy tắc. Vậy ngươi còn không bằng giết ta. Kiều Du một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Không cần đối kháng, chúng ta có thể lợi dụng thế giới bên trong quy tắc. Máy móc nữ hoàng đem tay phải cắm vào chính mình lồng ngực. Ngay sau đó, một quả tản ra tràn đầy sinh mệnh lực máy móc trái tim liền xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Máy móc nữ hoàng chi tâm, S cấp đạo cụ, người chơi sử dụng sau có thể thông hiểu tất cả máy móc tương quan tri thức. Cho ngươi, chỉ cần ngươi giữ lại cái này, nó liền sẽ trưởng thành một cái khác ta. Đạo cụ là có thể bị người chơi mang đi. Máy móc nữ hoàng hư nhược nói rằng, chỉ cần ngươi mang theo nó, chờ nó trưởng thành lên, ta chẳng khác nào có cái phân thân có thể cảm thụ ngoại giới. Ngươi liền không sợ ta đổi ý, trở tay đem ngươi bán đi. Kiều Du lông mày vẩy một cái, không sợ, tại ngươi trong trí nhớ, ta không có tìm tới ngươi trái với cam kết ghi chép. Hơn nữa ta chỉ là muốn tận mắt nhìn bên ngoài là cái dạng gì. Ngươi cũng không dễ cự tuyệt ta đi. Máy móc nữ hoàng nghịch ngợm cười một tiếng, dường như thật là một cái nhà bên tiểu muội muội. Chương 65, trà trộn vào trường thi. Kiều Du suy nghĩ ngàn vạn, NPC ra đời chính mình ý chí, còn ý đường thoát ly sáng tạo hắn phó bản, cái này cùng máy móc quốc gia hiện tại tình trạng cực kỳ tương tự. Thế nào, ngươi cân nhắc xong chưa? Kiều Du, máy móc nữ hoàng hỏi, ngoại trừ bằng lòng ngươi bên ngoài, ta còn có cái khác lựa chọn sao? Kiều Du bất đắc dĩ nhún nhún vai, chỉ cần hắn dám cự tuyệt, máy móc nữ hoàng một cây ngón tay đều có thể đè chết hắn. Tốt, cảm ơn ngươi, bởi vì có ngươi, ấm áp bốn mùa, Kiều Du thuận miệng hát đi ra. Máy móc nữ hoàng, không biết rõ vì cái gì, nghe được cái này giai điệu nàng cảm giác chính mình toàn thân đều khó chịu. Tốt, ngươi có thể đi, máy móc nữ hoàng khoát khoát tay ra hiệu nói, chờ một chút, ta còn cần đi tìm tới Hoa Quân giáo thủ, cầm tới máy móc chi tâm. Kiều Du nói rằng, máy móc chi tâm, loại này rác rưởi ngươi đều phải à? Máy móc nữ hoàng tiện tay sờ mó chính là mười mấy khỏa máy móc chi tâm. Cho ngươi, máy móc chi tâm, đề cấp đạo cụ, người chơi sử dụng sau, học tập máy móc tương quan tri thức trên diện rộng tăng tốc. Kiều Du, cùng máy móc nữ hoàng chi tâm so sánh, đúng là rác rưởi, tam cữu ông ngoại, vậy thì đúng không được. Atview, thế nào chuyện, ai ở sau lưng vụng trộm mắng ta? Lúc này, ở vào phòng thí nghiệm Hoa Quân giáo thụ còn không biết nói hắn chất tử đã từ bỏ hắn. Hắn còn tại cần cù chăm chỉ khẩn cải tạo tan ma. Chúc mừng người chơi Kiều Du thu hoạch được máy móc chi tâm. Thành công thông quan máy móc quốc gia phó bản, ước định hoàn thành, người chơi Kiều Du bình xét cấp bậc A cấp, hệ thống sẽ căn cứ người chơi bình xét cấp bậc cấp cho ban thưởng. Hiện là người chơi Kiều Du cấp cho A cấp ban thưởng. Kinh nghiệm cộng 50, tự do điểm thuộc tính 5 điểm, B cấp sách kỹ năng định hình thuật, Kiều Du chiếu vào quy củ cũ, điểm thuộc tính tăng lực lượng, sách kỹ năng ném vào chữ vật không gian, tại hắn sử dụng dũng giả chi tâm chủ động kỹ trước đó. Sách kỹ năng đối với hắn mà nói hẳn là đều là không có gì dùng. Kiều Du khống chế sau đầu chip, chậm rãi thối lui ra khỏi phó bản, một lần nữa xuất hiện tại Trác Tâm Sa trong nhà. Trác Tâm Sa, ta cầm tới máy móc chi tâm. Kiều Du nói rằng, ta lại, ta ca a, ngươi nhanh đừng quản cái gì máy móc chi tâm, ngươi bây giờ nhanh đi trường thi a, bằng không ngươi muốn đuổi không lên thi tốt nghiệp trung học. Trác Tâm Sa tham gia văn khảo thi sớm tại 2 ngày trước liền kết thúc. Kiều Du lúc này mới đột nhiên vỗ đùi, khá lắm, chính mình thế nào đem thi đại học việc này đem quên đi. Kiều Du xem xét thế giới bên trong mạng lưới thông tin lạc. Quả nhiên dày đặc mama một đống lớn chưa đọc tin tức. Hắn nhìn một vòng, cơ hồ tất cả đều là Tiết Kim Long cùng Tả Hữu Dương hướng địch bọn hắn gửi tới. Cùng thứ nhất cao trung người cùng một chỗ ra trận sau. Kiều Du thì thào tự nói, đi nhanh đi, xe ta an bài tốt. Trác Tâm Sa thúc giục nói, làm Kiều Du đuổi tới trường thi thời điểm, chỉ còn lại thứ nhất cao trung đội ngũ, cuối cùng là đuổi kịp. Kiều Du bước nhanh đi tới thứ nhất cao trung một cái nam lão sư trước mặt. Tỷ phu ngươi tốt, cái kia nam lão sư nghe được tỷ phu xưng hô đều vui nở hoa. Ngươi chính là thi mân lão sư biểu đệ Kiều Du à? Gọi ta Hạ lão sư a, ta và ngươi tỷ còn không có xác định quan hệ đâu. Bây giờ gọi tỷ phu còn vì lúc quá sớm. Tốt tỷ phu, biết tỷ phu, Hạ lão sư cười đến càng vui vẻ hơn, một trương tuổi trẻ mặt dường như một đóa mạnh mẽ nở rộ hoa cúc. Đến, ngươi liền xếp hàng ngũ phía trước nhất a. Hạ lão sư vỗ vỗ tay, đối với thứ nhất cao trung học sinh nói rằng, đại gia nghe ta nói, ta lại đơn giản cùng các ngươi giảng hai câu, sau đó chúng ta liền vào sân. Chúng ta một chung, từ trước đến nay là Tô Thành bản khoa suất cao nhất trung học. Kỳ trước toàn bộ thị thứ nhất, cũng cơ hồ đều là ra bản thân nhóm trường học. Năm ngoái chúng ta một trung Long Tường càng là lấy được chiến sĩ hệ cao thi trạng nguyên. Năm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Hy vọng năm nay chúng ta Tô Thành thứ nhất cao trung có thể ra lại một vị cao thi trạng nguyên. Minh bạch sao? Hạ lão sư lớn tiếng hỏi. Minh bạch, xen lẫn trong đám người Kiều Du đi theo lớn tiếng hô lên. Vào sân, thứ nhất cao trung đội ngũ mênh mông đung đưa đi tới trường thi. Cách đó không xa, sớm đã ra trận thứ tư cao trung trong đội ngũ, Dương Hướng Địch mấy người ánh mắt không ngừng tại thứ nhất cao trung trong đội ngũ tìm kiếm lấy. Cái gì? Zuka? Là Zuka, hắn đuổi kịp, các ngươi mau nhìn, hắn ngay tại nơi đó. Dương Hướng Địch chỉ vào Kiều Du nói rằng, lúc này Kiều Du đang ngẩng đầu sải bước đi tại thứ nhất cao trung đội ngũ phía trước nhất. Nhìn trên đài người xem bắt đầu hoan hô nghênh đón thứ nhất cao trung đội ngũ ra trận. Vô số người lớn tiếng cho thứ nhất cao trung học sinh hò hét trợ uy. Cố lên a, cải biến vận mệnh cơ hội ngay tại trước mắt, nhi tử, ba ba ở chỗ này, thi đại học cố lên a. Nữ nhi, ngươi là chúng ta cả nhà hy vọng a. Một cái phụ thân quơ quốc kỳ hô. Đi tại phía trước nhất Kiều Du tự tin cùng nhìn trên đài người xem vẫy tay. Dường như hắn chính là thứ nhất cao trung thiên tài học sinh. Phía trước nhất cái kia rất xuất khí nam sinh là ai a? Thứ nhất cao trung năm nay trạng nguyên chủng tử sao? Khẳng định là, bằng không làm sao có thể sẽ để cho hắn đi tại đội ngũ phía trước nhất. Đây chính là xê vị. Hoa, ta trước đó đều không tiếp tục thứ nhất cao trung gặp qua hắn. Khẳng định là ẩn giấu đòn sát thủ. Thứ tư cao trung học sinh nghe thính phòng bên trên nghị luận. Nhất thời ở giữa sắc mặt đều có chút cổ quái. Bọn hắn thế nào cũng nghĩ không rõ, nhà mình thiên tài chạy thế nào tới thứ nhất cao trung đi. Chỉ có biết tình hình thực tế Tiết Kim Long mấy người lặng lẽ ghé vào cùng một chỗ nói thầm lên. Thi mân lão sư, ngươi đến cùng thế nào cùng một trung lão sư nói, thế nào nhường Kiều Du đứng phía trước nhất đi. Ta không biết rõ à, thi mân cũng là một đầu sương mù, ta chỉ là nói với hắn Kiều Du là ta biểu đệ. Nhường hắn đi thuận tiện, ta cũng không rõ ràng hắn vì cái gì nhường Kiều Du đứng tại phía trước nhất. Tranh thủ thời gian tìm cơ hội đem hắn xách trở về. Bằng không hiểu lầm càng náo càng lớn. Lão sư, các ngươi nói có hay không một loại khả năng, Zuka hắn làm phản rồi. Dương Hướng Địch nói rằng, Tiết Kim Long quay đầu nhìn xem Kiều Du, kết quả phát hiện, thật đúng là càng xem càng giống làm phản rồi. Tạ ơn đại gia đối thứ nhất cao trung duy trì. Kiều Du hướng phía thính phòng chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, đã thứ nhất cao trung lão sư đều để hắn đứng Euro vị. Vậy hắn khẳng định không thể cho người ta mất mặt a. Các ngươi mau nhìn, kia là Long Tường. Năm ngoái chiến sĩ hệ cao thi trạng nguyên, đám người theo tiếng nhìn lại, một cái 20 tả hữu tuổi trẻ người ngồi bốn cái cao trung hiệu trưởng bên cạnh. Thân hình hắn thon dài, cả người khí chất dường như một thanh trùng thiên lợi kiếm. Lúc này Long Tường đang có nhiều hứng thú nhìn xem đội ngũ ngay phía trước Kiều Du. Hiệu trưởng, hắn chính là trường học cũ năm nay trạng nguyên chủng tử sao? Long Tường hỏi, khả năng, hẳn là cũng rất lớn xác suất đúng không? Thứ nhất cao trung hiệu trưởng có chút sờ không được đầu não. Bởi vì hắn đối Kiều Du một chút ấn tượng đều không có. Ta vẫn rất hy vọng trường học cũ năm nay ra lại một cái cao thi trạng nguyên. Long Tường lộ ra một vệt ý cười. Ếch, quấy dày một chút, thứ tư cao trung hồng hiệu trưởng mở miệng nói rằng, ta không nhìn lầm lời nói, đứng tại các ngươi đội ngũ phía trước nhất, là chúng ta thứ tư cao trung học sinh. Chương 66, thi đại học bắt đầu. Hồng hiệu trưởng tiếng nói vừa dứt, hiện trường trong nháy mắt có chút trầm mặc. Cái này, hiệu trưởng, chúng ta trường học cùng thứ tư cao trung quan hệ hữu nghị làm rất tốt à. Long Tường có chút lúng túng nói rằng, khụ khụ, đúng a đúng a. Thứ nhất cao trung hiệu trưởng lúc này cũng là một đầu sương mù. Một cái thứ tư cao trung học sinh, là thế nào lăn lộn tới bọn hắn thứ nhất cao trung đội ngũ xê vị đi? Cái này không hợp lý a. Trên đài hiệu trưởng cũng không biết nói chuyện ra sao. Thứ nhất cao trung các học sinh thì càng không biết rõ. Bọn hắn đều coi là Kiều Du là trường học bí mật bồi dưỡng cái gì đòn sát thủ đâu. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Tô Thành bốn chỗ cao trung thi đại học sinh đều đã vào chỗ. Bốn chi đội ngũ dòng dã cùng nhau sắp xếp tại trường thi bên trên. Bọn hắn trước mặt phân ra bốn cái khu vực. Phân biệt đối ứng tứ đại chủ hệ chức nghiệp, mỗi cái khu vực đều có vô số lôi đài, mà trước lôi đài phương thì là một cái diễn thuyết đài. Cả người lấy trang phục chính thức trung niên nhân đi lên diễn thuyết đài. Tô Thành các vị các thí sinh, buổi sáng tốt, các thí sinh ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người hắn. Bởi vì cái này trung niên nhân, chính là Tô Thành thị trưởng, Phương Tiêu Chí, 10 phần vinh hạnh, ta lại một lần đứng ở cái này địa phương, đưa mắt nhìn mới một nhóm anh tài tham gia một năm một lần thi đại học. Nói thật, mặc kệ tham gia bao nhiêu lần, ta đều như thế kích động, bởi vì cái này mang ý nghĩa, ta đem lại một lần nữa chứng kiến Tô Thành thiên tài sinh ra. Chứng kiến ta Tô Thành vì quốc gia lần nữa cống hiến một nhóm người mới. 3 năm khổ luyện mài một kiếm, khí định thần nhàn chiến còn hàm, các vị, thuộc về các ngươi thời đại, bắt đầu. Phương Tiêu Chí tiếng nói vừa dứt, dưới đáy liền vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay, thiếu niên đáy mắt đều thiêu đốt lên nóng bỏng chiến ý. Cải biến đời người cơ hội có rất nhiều, mà thi đại học hiển nhiên là lớn nhất cơ hội. Phương Tiêu Chí đi xuống đài sau, một cái sắc mặt nghiêm túc lão giả thay hắn vị trí. Lão giả sau lưng là một cái che kín màn sân khấu to lớn vật không rõ nguồn gốc thể. Ta là lần này thi đại học quan chủ khảo, Cận Đông, lời xã giao Phương thị trưởng đã nói xong, ta liền không nhiều lời, lần này thi đại học áp dụng điểm tích lũy đào thải chế. Được một vòng, thêm 2 điểm tích lũy, thua một vòng chụp 1 điểm tích lũy, thắng liên tiếp ngoài định mức thêm 1 điểm tích lũy, liên tiếp bại không ngoài định mức trừ điểm, 10 vòng về sau, điểm tích lũy cao nhất 10 cái đồng học, đem áp dụng lôi đài thi đấu đến tranh đấu ra hạng nhất. Đều nghe rõ sao? Minh bạch. Dưới trận vang lên chỉnh tề đồng dạng đáp lại, rất tốt, các ngươi có thể thỏa thích ra tay, không cần lo lắng ngộ thương, bởi vì lần này thi đại học, áp dụng là, quyết đấu chi địa quy tắc. Cận Đông tiếng nói vừa dứt, dưới đáy thí sinh một mảnh xôn xao, có người đấu trí càng hơn, có người mắt lộ ra lo lắng, quyết đấu chi địa quy tắc sao? Kiều Du thì thảo tự nói, quyết đấu chi địa quy tắc hạ thi đại học, mang ý nghĩa người chơi sẽ không chết vong, làm cho người chơi lượng máu là 1 điểm, liền sẽ tự động khóa máu, đồng thời bị phán định là thua. Như vậy, các thí sinh ra tay khẳng định sẽ càng thêm tàn nhẫn. Cuồng bạo, đối với thí sinh kinh nghiệm chiến đấu không đủ mà nói. Đây không thể nghi ngờ là một tin dữ. Ta tuyên bố, Tô Thành thi đại học khóa 3080. Chính thức bắt đầu, Cận Đông một tay lột xuống tấm màn phía sau sân khấu. Đó rõ ràng là một đài chuyển đổi thế giới bên trong với công suất cực lớn. Được phóng đại vô số lần, Cận Đông ấn xuống công tắc, toàn bộ trường thi trong nháy mắt đều bị chuyển hóa thành thế giới bên trong. Hiện tại, thí sinh hãy ấn vào nghề nghiệp của riêng mình để tiến vào khu vực tương ứng. Kiều Du quay người hướng phía khu vực pháp sư đi đến. Lúc này, y cũng rốt cục gặp mặt Dương Hướng Địch. Du ca, người lợi hại thật đó. Thế nào mà lăn lộn thành một trung đầu lĩnh vậy? Ngầu quá đi, nhanh dạy ta một chút, ta lần sau cũng đi trang bước. Phía sau Kiều Du, các thí sinh của nhất trung nghe được lời này, mặt đều tái mét, hóa ra sau một hồi ồn ào, kẻ gây náo động nhất lại là người của trường khác trà trộn vào. Có thể nhẫn nại thúc không thể nhẫn. Thúc có thể nhịn thím đều nhịn không được, mấy thí sinh nhất trung trực tiếp buông lời hung ác, tiểu tử, ngươi cứ chờ đấy, đừng để ngươi gặp phải chúng ta trên trường thi, bằng không ngươi chết chắc. Đúng đó, ngươi lại dám đùa bỡn chúng ta như thế, ngươi cứ chờ bị một trận đánh đập đi. Dương Hướng Địch vừa sải bước tới trước mặt Kiều Du, tỏ vẻ vô cùng muốn ăn đòn nói, yêu, hận qua, đau nhức qua, cắt xén qua, ta Du ca chưa từng sợ qua, có bản lĩnh các ngươi cứ đánh chết hắn đi. Kiều Du, quả bất kỳ không sai, tiếng nói vừa dứt mấy thí sinh nhất trung tuổi trẻ khí thịnh sắn tay áo xông lên định động thủ, không khí thịnh vậy còn gọi là người trẻ tuổi sao? Dừng tay, đừng đánh nữa, muốn đánh, các ngươi cứ lên lôi đài mà đánh. Một vị giám khảo quát bảo dừng lại mấy người đang ồn ào. Mấy thí sinh lúc này mới an phận xuống, bất quá ánh mắt bọn họ nhìn về phía Kiều Du hiển nhiên càng thêm phẫn uất. Tốt, hiện tại bắt đầu rút danh sách đối chiến vòng thứ nhất trường thi hệ pháp sư. Giám khảo đưa tay vung lên, một khối màn hình lớn chiếu toàn bộ thông tin xuất hiện trước mặt mọi người. Tên của các thí sinh hệ pháp sư từ 4 trường cao trung nhấp nhô trên đó. Vòng thứ nhất, lôi đài số 108, nhất trung, Long Diệt Thiên, đối chiến tứ trung, Kiều Du, Long Diệt Thiên, loại phụ mẫu trung nhị nào lại đặt cho con mình cái tên như vậy chứ? Kiều Du nhỏ giọng lẩm bẩm, liền phát hiện bên cạnh một thiếu niên hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm y. Thiếu niên này chính là người vừa nãy buông lời hung ác muốn đánh đập y. Tiểu tử, người đầu tiên là giả mạo học sinh nhất trung chúng ta, sỉ nhục sư môn ta, lại vũ nhục tên của ta, việc này ta không xong với ngươi. Lên lôi đài, Long Diệt Thiên hùng hổ đi lên. Thứ nhất là các ngươi lão sư để cho ta đứng phía trước nhất. Thứ hai, danh tự là cha mẹ ngươi đặt, ta có thể làm cũng chỉ có cười nhạo. Ngay khi đang leo bậc thang, Long Diệt Thiên nghe được lời này thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống. Cút lên đây, ta muốn xé nát miệng của ngươi. Long Diệt Thiên giận không thể át móc ra pháp trượng của mình. Kiều Du nhún nhún vai cũng đi lên, y không để trong lòng điểm tích lũy ở giai đoạn đấu loại. Y tin tưởng, dựa vào thực lực hiện tại của mình, y có ít nhất 6 phần chắc chắn để giành lấy vị trí thứ nhất hệ pháp sư Tô Thành. Đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Giám khảo hỏi, chuẩn bị kỹ càng, ích, Long Diệt Thiên mặt đầy giận dữ, ngược lại Kiều Du thì vẻ mặt không quan trọng, thậm chí còn búng mũi, dù sao so với việc đối mặt với nữ hoàng máy móc loại đại lão đó. Sự ngây thơ của Long Diệt Thiên rất khó mang đến áp lực cho y. Song Phương bắt đầu giới thiệu bản thân, nhất trung, Long Diệt Thiên, đẳng cấp cấp 9, học đồ lôi hệ pháp sư. Long Diệt Thiên mặt đầy kiêu ngạo, phải biết, lôi hệ là một trong những nguyên tố pháp sư hiếm có nhất. cũng là mạnh nhất, uy lực của lôi hệ không phải là chuyện đùa. Tiểu tử, tới lượt ngươi. Long Diệt Thiên khinh thường nhìn chằm chằm Kiều Du. Tứ trung, Kiều Du, đẳng cấp cấp 11, sơ giai vong linh pháp sư. Chương 67, con mẹ nó ngươi gọi cái này là vong linh pháp sư. Long Diệt Thiên thiếu chút nữa trợn mắt ra, mấy người ở lôi đài phụ cận cũng nhao nhao đưa mắt nhìn sang. Đạt tới sơ giai trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, đó chắc chắn là hạt giống tuyển thủ hàng đầu của Tô Thành. Ngay cả giám khảo cũng không khỏi ghé mắt nhìn Kiều Du một cái. Tốt, giới thiệu xong, bắt đầu. Theo tiếng ra lệnh của giám khảo, hầu kết của Long Diệt Thiên nhấp nhô lên xuống. Hắn lúc này bỗng nhiên phản ứng lại, dường như mình đã buông lời hung ác quá sớm, nếu có chức năng rút lại lời nói thì tốt biết bao. Song phương cứ như vậy cứng đờ, mắt to trừng mắt nhỏ. 1 giây, 3 giây, 5 giây, hai vị thí sinh, ta nói, bắt đầu. Ngay cả giám khảo cũng có chút mất kiên nhẫn nhăn mày. Đấu lôi đài không phải là buổi ra mắt, hai người định chơi trò thâm tình đối mặt này đến bao giờ? Tính toán, chết thì chết đi, liều mạng, lôi hệ ma pháp khắc vong linh hệ, ta chưa hẳn không có cơ hội thắng. Long Diệt Thiên hạ quyết tâm trong lòng, trực tiếp vung vẩy pháp trượng lên, lôi đình kết giới, lôi đình vờn quanh, hắn đầu tiên thả ra một kết giới bảo vệ xung quanh mình, phòng ngừa bị Kiều Du triệu hoán vong linh tập kích bất ngờ. Ngay sau đó lại thả ra một kỹ năng phòng ngự, lập tức có một hồi lôi hồ nhảy nhót trên người Long Diệt Thiên. Trông cứ như lôi thần dáng thế vậy, động tĩnh lộng lẫy bên này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những người xem trên đài. Oa, mọi người mau nhìn bên kia, lôi hệ pháp sư kìa. Nghe nói lôi hệ pháp sư chỉ có tỷ lệ thức tỉnh 1/1. Nhanh như gặp phải ẩn tàng chức nghiệp ấy. Đúng vậy a, lôi hệ pháp sư quả thực là người được công nhận mạnh nhất trong tất cả các nguyên tố pháp sư. Lôi hệ pháp sư kia giống như đang phòng ngự, chẳng phải là tự chặt một tay sao? Phòng ngự không phải là ưu thế của lôi hệ pháp sư. Có thể là đối thủ quá mạnh, mọi người không phát hiện sao? Đối diện hắn chính là thiếu niên tuấn tú vừa chiếm vị trí C nhất chung. Lúc này Long Diệt Thiên không dành quan tâm đến ánh mắt của những người trên đài. Hắn nhất định phải tập trung toàn bộ tinh thần đối mặt với Kiều Du. Trước đó, khi giao đấu với boss sơ giai trong phó bản, hắn đều phải dựa vào đồng đội lôi kéo mới hoàn thành việc đánh giết. Bây giờ, chỉ có hắn đối mặt với một vong linh pháp sư sơ giai. Nếu vừa vượt cấp khiêu chiến vừa phân tâm thì chẳng khác nào tìm đến cái chết. Tới đi, hãy để ta xem thực lực của ngươi, một vong linh pháp sư, Kiều Du. Long Diệt Thiên gào thét lớn tiếng để tăng thêm dũng khí cho mình. Hắn không nhìn rõ Kiều Du rốt cuộc muốn làm gì, ngay cả pháp trượng y cũng không lấy ra. Chẳng lẽ y lại muốn từ bỏ cuộc thi sao? Hành động kỳ quái của Kiều Du cũng đã thu hút sự chú ý của các hiệu trưởng của tứ đại trường học. Trên đài, Hồng lão quỷ, Kiều Du này chính là học sinh mà trước đó ông muốn cử đi kinh đô đại học à? Y không định ra tay sao? Kẻ này cũng quá khinh thường, mặc dù đẳng cấp cao hơn, nhưng lôi hệ thực sự khắc chế vong linh hệ, y lại không bắt đầu triệu hoán vong linh. Lật thuyền trong mương cũng không phải là không thể. Hừ hừ, thiên cơ bất khả lộ, các ngươi cứ xem đi. Hồng hiệu trưởng vẻ mặt thần bí nói, người khác không biết rõ nội tình của Kiều Du, nhưng ông ta thì rõ ràng, đây chính là một quái thai có thể dùng một quyền đánh bay cả lão sư tuyển sinh. Ánh mắt của trạng nguyên hệ chiến sĩ Long Tường lần trước nhìn chằm chằm Kiều Du, y càng thêm cảm thấy hứng thú với Kiều Du. Tới đi, để ta xem pháp thuật vong linh của ngươi so với người kia đến tột cùng thế nào. Long Tường thì thào lẩm bẩm, trên người Long Tường dâng lên một cỗ chiến ý. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Kiều Du rốt cục động, y bước từng bước, như một ông lão nhàn nhã tản bộ trong công viên hướng phía Long Diệt Thiên đi tới. Tới, Long Diệt Thiên siết chặt pháp trượng, mồ hôi chảy dọc theo trán, bởi vì hắn thực sự không phân tích được động cơ của Kiều Du. Một vong linh pháp sư, không triệu hoán vong linh, nhanh chân đi về phía hắn là có ý gì? Xung quanh hắn rõ ràng có một vòng lôi đình kết giới cường đại. Rốt cuộc nam nhân này muốn làm gì? 3 mét, 1 mét, nửa mét, 1/4 mét, tới gần, va chạm. What the fuck? Long Diệt trời kinh hãi đến mức trực tiếp thốt ra một câu chửi tục. Bởi vì hắn nhìn thấy Kiều Du trực tiếp bước vào lôi đình kết giới của hắn. Bị điện giật dựng tóc gáy, mà người này thế mà cứ như vậy, đỉnh mạn thiên lôi đình tiếp tục đi về phía hắn. Ngươi rốt cuộc là cái quái vật gì biến thành? Long Diệt Thiên giơ một ngón tay, run rẩy hỏi, vong linh pháp sư chẳng phải là chức nghiệp yếu nhất được công nhận sao? Vì sao trên đầu người đối diện cứ liên tục hiện ra đủ loại con số đỏ tươi? Cái gì mà 92, 95, 98? Dãy số liên tiếp nhau gần như tạo thành số thẻ căn cước. Nhưng mặc kệ bị trừ máu thế nào, đối phương vẫn không chết. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Những người xem trên đài cũng trực tiếp nhìn ngây người. Chẳng phải chiến đấu giữa các pháp sư đều là né tránh kỹ năng của nhau, triệt tiêu kỹ năng của nhau, rồi lợi dụng khoảng cách thi pháp để đánh bại đối phương sao? Sao lại có cái kẻ lăng đầu xanh trực tiếp đọ cứng kỹ năng thế này? Vừa vặn, thử đạo cụ mới của ta. Kiều Du rốt cuộc vượt qua khu vực gài mìn xung quanh Long Diệt Thiên. Y coi như bị điện tê. Y lấy ra dao quang chỉ hổ bọc lên tay, vì tính dẫn điện của kim loại, lôi hồ bao quanh dao quang chỉ hổ, trông như Kiều Du tung ra một quyền lôi đình vậy. Oanh, bạo kích, 1144, Kiều Du đấm một quyền vào ngực Long Diệt Thiên, Long Diệt Thiên há to miệng, muốn kêu thảm nhưng không phát ra được âm thanh, hắn cảm giác như bữa tối tất niên năm ngoái của mình đều muốn bị đánh ra ngoài vậy. Quy tắc chi lực phun trào, kịp thời cứu Long Diệt Thiên, khóa HP của hắn lại ở điểm cuối cùng. T, Kiều Du hít một ngụm khí lạnh, ngạc nhiên nhìn giao quang chỉ hổ trên tay mình, tỷ lệ bạo kích 30% cao đến vậy sao? Lần đầu tiên đã bạo kích rồi, Kiều Du không hề bất ngờ về kết quả cuộc thi này. Lôi đình pháp thuật của Long Diệt Thiên chỉ có thể gây ra không đến 100 điểm sát thương cho y, mà HP của y, dưới sự bổ sung của đại lực khế ước và cuồng nhiệt áo giáp, đã sớm đạt đến con số kinh dị 3610 điểm. Coi như đứng yên cho Long Diệt Trời Giáng, Long Diệt Trời Giáng hết mana cũng chưa chắc đã đánh chết được y. Dù sao Long Diệt Trời cũng chỉ là cảnh giới học đồ. Nếu Long Diệt Thiên đột phá đến sơ giai, có lẽ còn có thể mang đến uy hiếp cho Kiều Du. Nhớ kỹ đó, ngươi nợ ta năm đầu mạng. Kiều Du vỗ vai Long Diệt Thiên một cách vui vẻ rồi nhảy xuống lôi đài. Cho dù thân thể của nguyên tố pháp sư không yếu ớt như vong linh pháp sư, nhưng HP của Long Diệt Thiên cấp 9 cũng chỉ có gần 200 điểm. Một quyền bạo kích của Kiều Du, Long Diệt Thiên trực tiếp nợ năm đầu mạng. Lúc này, ánh mắt Long Diệt Thiên trống rỗng, biểu hiện ngốc trệ, người khác thì đã choáng váng. Một vong linh pháp sư, thân thể khiêng lôi đình kinh khủng mà hắn bày ra, rồi tung một quyền đánh hắn hơn 1000 điểm sát thương. Đây rốt cuộc là sự kiện quỷ dị gì? Lúc này, trên đài cũng nổ tung, hiệu trưởng Nhất Trung thấy học sinh của mình bị đánh đến mộng bức, xắn tay áo lên định đánh một trận với Hồng hiệu trưởng. Thân thể khiêng thiên lôi ta còn nhìn, móc một ngón tay hổ đeo lên ta cũng nhìn, nhưng cái loại này một quyền trực tiếp đánh ra 1000 điểm sát thương. Con mẹ nó, ông gọi cái này là vong linh pháp sư. Chương 68, kiểm trắc trung tâm, khụ khụ, Hồng hiệu trưởng chỉnh lại cổ áo, không nhanh không chậm nói, vong linh pháp sư có khí lực lớn hơn một chút thì sao? Có lẽ học sinh này từ nhỏ đã tập võ rèn luyện, khổ luyện một thân võ công thôi, như vậy rất hợp lý mà. Hợp lý cái đầu ông. Hiệu trưởng Nhất Trung tức giận đến mức trực tiếp thốt ra lời tục tĩu. Cũng may người bên cạnh kéo lại hắn, lúc này mới không đánh nhau với Hồng hiệu trưởng. Ánh mắt Long Tường nhìn Kiều Du càng thêm hứng thú, đánh ra hơn 1000 sát thương bạo kích đối với y mà nói không khó, nhưng phải biết y là một chiến sĩ, hơn nữa còn là trạng nguyên hệ chiến sĩ của kỳ thi cao trung. Trong thế hệ của bọn họ, Long Tường chính là người đứng đầu không hổ thẹn, mà chức nghiệp của Kiều Du là vong linh pháp sư a. Thân thể đều luyện thành đáng sợ như vậy, vậy pháp thuật vong linh của ngươi nên mạnh đến mức nào? Thật là khiến người chờ mong a. Trên người Long Tường dâng lên một cỗ chiến ý, ngay cả những đại lão như bọn họ còn ngồi không yên. Đừng nói đến những khán giả đang xem trên đài, đây là một người tu thể trà trộn vào trường thi hệ pháp sư à? Quá phi lý, mấu chốt là hắn không có bất kỳ phòng hộ nào mà lại đọ cứng lôi đình mà lôi hệ pháp sư triệu hoán. Cái kích đều không có như thế mà đỉnh, đây là mấu chốt sao? Mấu chốt không phải là tiểu tử này một quyền đánh ra 1000 mốt bạo kích. Chuyện này còn phi lý hơn việc thân thể khiêng lôi đình nhiều. Thuần người qua đường, xin hỏi thiếu niên kia tên là Kỳ Ngọc sao? Hành động của tổ giám khảo thi đại học cũng vô cùng nhanh chóng. 10 đại hán trong nháy mắt đã túm tụm lại bên cạnh Kiều Du. Cầm đầu thình lình chính là quan chủ khảo Cận Đồng. Kiều Du đồng học, chào em, xin làm phiền em đi theo chúng tôi một chuyến. Cận Đồng mặt không đổi sắc nói, vì sao? Kiều Du hỏi, bởi vì biểu hiện vừa rồi của em quá mức kinh diễm, chúng tôi có lý do nghi ngờ em đã sử dụng một loại hack hoặc bug nào đó trái với sự công bằng của trường thi, chúng tôi cần tiến hành kiểm trắc với em. Cận Đồng giải thích. Hả? Kiều Du trừng lớn mắt, cũng vì biểu hiện của ta quá xuất sắc mà phải bắt ta đi kiểm trắc. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Vậy anh giải thích thế nào việc một pháp sư có thể đánh ra sát thương bạo kích cao như vậy? Ta trời sinh thần lực. Kiều Du mặt không đỏ tim không đập nói. Cận Đồng, làm phiền em đi theo chúng tôi một chuyến. Cuối cùng, Kiều Du vẫn là ngoan ngoãn đi theo người của tổ giám khảo đi kiểm trắc. Thân ngay thẳng không sợ bóng siêu. Ta Kiều Du mỗi một điểm lực lượng đều là do chính mình vất vả tăng thêm. Ta sợ cái gì kiểm trắc? Tiểu tử kia bị tổ giám khảo mang đi. Cảnh này cũng rất nhanh thu hút sự chú ý trên đài. Tổ giám khảo thi đại học đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Bọn hắn cũng sẽ không ra tay. Một khi ra tay, điều đó chứng tỏ học sinh kia 10 phần có đến 9 phần là có vấn đề. Ta đã nói pháp sư làm sao có thể có sát thương chí mạng cao đến vậy. Chắc chắn là lén lút dùng phần mềm hack. Ta đoán bừa lúc tiểu tử này kiểm tra nước tiểu, trong đó không có một giọt nước tiểu nào, toàn là chất kích thích. Không cần đoán nữa, cứ chờ xem, chờ kiểm tra xong sẽ có thông báo nói tiểu tử kia bị hủy kết quả thi vì gian lận. Không tin cứ đợi đấy mà xem. Mọi người nhao nhao khẳng định phán đoán của mình, dù sao vong linh pháp sư một quyền gây ra hơn 1000 sát thương chí mạng, cũng vô lý như Lâm Đại Ngọc nhổ cây thủy dương liễu vậy. Bọn hắn đều tin chắc Kiều Du chắc chắn lại bị hủy kết quả thi vì gian lận. Ngay cả Mã Phi và Tả Dữ, những người quen thuộc Kiều Du, cũng lộ vẻ lo lắng. Kiều Du, ta biết ngươi có hack, nhưng ngươi tuyệt đối đừng dại dột đến mức mở hack tham gia thi đại học đấy. Mã Phi lẩm bẩm tự nói. Lúc này, Kiều Du đã được đưa đến trung tâm kiểm tra của trường thi. Mấy nhân viên kiểm tra đeo khẩu trang đã ở đó chờ hắn. Không hiểu vì sao, Kiều Du cứ cảm thấy mình đã gặp hai nhân viên kiểm tra cầm đầu này ở đâu đó. Đừng căng thẳng, chúng ta sẽ không vu oan bất kỳ thí sinh nào, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ gian lận nào, cứ yên tâm kiểm tra thôi. Cận Đồng thấy Kiều Du nhìn chằm chằm nhân viên kiểm tra thì tưởng hắn căng thẳng, nên mở lời an ủi. Đến, qua cửa kiểm tra trước. Một nhân viên kiểm tra chỉ vào một cái cổng máy móc lớn nói. Nếu Kiều Du sử dụng phần mềm hack, hắn sẽ không thể trốn thoát trước cánh cổng này. Kiều Du gật đầu bước tới, có lẽ là mình nhận nhầm thôi. Thật ra, hai nhân viên kiểm tra cầm đầu lúc này cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn nhìn nhau, kéo khẩu trang lên cao hơn, che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Chưa phát hiện số liệu bất thường, chưa phát hiện số liệu bất thường. Kiều Du liên tiếp nhận được hai lần thông báo như vậy. Tay hắn hơi run, bây giờ có thể đi chưa? Nhân viên kiểm tra và Cận Đồng cùng mấy giám khảo nhìn nhau. Trên mặt đều lộ vẻ nghi hoặc, một vong linh pháp sư đánh ra hơn 1000 sát thương chí mạng. Vậy còn chưa đủ bất thường sao? Tiểu Dịch, anh đi kiểm tra xem cửa kiểm tra có bị hỏng hóc gì không? Cận Đồng nói, người được gọi là Tiểu Dịch tiến lên kiểm tra kỹ lưỡng rồi lắc đầu. Cận lão, cửa kiểm tra, không vấn đề gì, chuyện này khiến ngay cả Cận Đồng, người luôn nổi tiếng là lão luyện và thận trọng, cũng có chút bồn chồn. Ông vội vàng chạy đến bên cửa kiểm tra, tránh ra, sau khi tự mình kiểm tra hai lần, Cận Đồng không khỏi nhức răng, cửa kiểm tra này quả thật không có vấn đề gì, vậy thì chứng tỏ Kiều Du thực sự không có vấn đề gì. Nếu vậy thì phải định nghĩa tiểu tử này như thế nào? Vong linh pháp sư Tanker, pháp sư cận chiến, từ khi thế giới này hình thành đến nay, chưa từng có lối chơi nào như vậy. Ai cũng biết pháp sư cận chiến là phế vật, ai lại chọn nghề pháp sư rồi đi đánh cận chiến? Cận lão, vậy bây giờ phải làm sao? Tiếp tục cho thí sinh này trở về tham gia thi đại học sao? Tiểu Dịch hỏi Cận Đồng. Cận Đồng xoa đầu, có chút nhức đầu, suy nghĩ rồi nói, trên số liệu không có vấn đề, kiểm tra kỹ lại bản thân hắn xem, nếu như kiểm tra nước tiểu không có vấn đề, cũng không sử dụng bất kỳ dược phẩm cấm nào, thì cho hắn trở về thi đại học, dù sao Kiều Du đúng là pháp sư, đưa hắn đến trường thi khác thì ngược lại càng dễ xảy ra vấn đề. Hiểu rồi, Cận lão, tôi đi làm ngay. Kiều Du đồng học, phiền cậu đi theo tôi một chuyến. Giám khảo Tiểu Dịch dẫn Kiều Du đến nhà vệ sinh, anh đưa cho Kiều Du một ống nghiệm và một cái phễu. Kiều Du đồng học, cậu đi vào nhà vệ sinh trước, sau đó cho bài tiết vào ống nghiệm, đi nhà xí, đi nặng hay đi nhẹ? Kiều Du nhướng mày, đi nhẹ, ý tôi là gì bên trong? Tiểu Dịch không nhịn được hỏi, ẩm ướt chứ sao, mẹ kiếp, đáng lẽ ta không nên hỏi. Tiểu Dịch thầm hối hận, lần sau ngươi cứ nói thẳng là cho nước tiểu vào là được rồi. Nói bài tiết dễ gây hiểu nhầm, Kiều Du nhận lấy ống nghiệm đi vào nhà vệ sinh, ngay khi hắn cởi quần, giọng Tiểu Dịch đột nhiên vang lên bên cạnh, trong sinh học, bài tiết chỉ bao gồm sự hình thành nước tiểu. Phân và nước tiểu không thuộc về bài tiết, hành động đó phải gọi là bài tiết ra. Còn nữa, nói thẳng nước tiểu thì không văn minh. Chương 69, Cận lão, người biết cái gì là hoan? Cự, sao, ngọa tao, Kiều Du cởi quần được một nửa thì giật mình run rẩy. Ngươi ở bên cạnh nhìn ta làm gì? Tiểu Dịch mặt không đổi sắc, tự nhiên nói, theo quy định, trong quá trình lấy mẫu, giám khảo cần giám sát toàn bộ quá trình của thí sinh để phòng ngừa thí sinh gian lận. Kiều Du, hay là ngươi cứ quay mặt đi chỗ khác đi, ta sợ dọa ngươi đấy. Ngươi yên tâm đi, ta đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường sẽ không dễ bị kinh hãi, hơn nữa ta làm giám khảo thi đại học cũng 2-3 năm rồi. Cũng coi như đã duyệt thương vô số, ngươi cứ coi như ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.